sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 125, mơ tưởng phân chia tài sản Lục Thị. Góc chuyện audio.com, anh cho rằng tôi phản bội anh, lên giường cùng người đàn ông khác, cảm thấy tôi thật bẩn, tôi không sạch sẽ, bỗng nhiên Mộ Niệm Đồng nhếch môi, khinh miệt nói, đối với tôi mà nói, anh càng bẩn, bẩn đến nỗi khi chạm vào tôi cũng cảm thấy như mình bị làm bẩn. Mộ Niệm Đồng, Lục Tuấn Ngạn hoàn toàn bị chọc giận, cô muốn thế nào? Tôi muốn ly hôn, nằm mơ, Lục Tuấn Ngạn cười lạnh nói. Ly hôn, là muốn phân chia tài sản bạc triệu của Lục Thị với tôi. Cô nghĩ cũng thật đẹp, tôi tuyệt đối không để cho cô toại nguyện. Khóe môi Mộ Niệm Đồng cười lạnh lẽo. Hóa ra, cô trong cảm nhận của người đàn ông này, lại là như thế, anh ta nghĩ cô muốn ly hôn, là vì muốn phân chia tài sản nhà anh ta. Chấm, thật đúng là chuyện cười lớn. Tôi có thể ký thỏa thuận ly hôn với anh, tài sản nhà họ Lục, tôi không cần. Một người rời đi, dừng một chút, cô nói thêm một câu. Chỉ cần có thể rời khỏi anh, điều kiện gì, tôi đều chấp nhận. Khuôn mặt phẫn nộ của Lục Tuấn Ngạn cứng lại, trong chốc lát, lại có chút ngơ ngẩn. Cô nói, chỉ cần có thể rời khỏi anh ta, điều kiện gì, cô đều chấp nhận. Tự tôn của Lục Tuấn Ngạn hoàn toàn bị đập vỡ. Anh ta mạnh mẽ nắm lấy mặt cô, hung hăng chừng cô cứ như vậy muốn ly hôn với tôi. Mộ Niệm Đồng nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút lùi bước, đúng, cô xác định muốn ly hôn với tôi. Chẳng lẽ, cô không sợ truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nhìn vào cô như thế nào sao? Một khi cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Lục, rơi vào trong mắt người ngoài, cô chính là người bị chồng ruồng bỏ. Một chiếc giày rách, hạ giá cực điểm, hạ giá, Lục Tuấn Ngạn, anh nghĩ rằng tôi là tiền sao? Còn có thể bị giảm đi giá trị sao? Cô là người, cũng không phải đồ vật này nọ, làm sao sẽ bị giảm giá? Mộ Niệm Đồng cười lạnh như băng, ánh mắt càng bình tĩnh hơn. Tôi vĩnh viễn không bị giảm giá trị, lại càng không trở nên hạ giá. Tôi và anh ly hôn, là bởi vì Lục Tuấn Ngạn anh không xứng với Mộ Niệm Đồng tôi. Nói xong, cô mạnh mẽ vùng khỏi tay anh ta, cũng không quay đầu lại mà nghênh ngang rời đi. Lục Tuấn Ngạn muốn tóm lấy tay cô, nhưng Mộ Niệm Đồng lại tránh xa. Anh ta vươn tay bắt vào khoảng không. Mộ Niệm Đồng trở lại phòng làm việc, phía sau cũng không có bước chân người đuổi theo. Cuộc nói chuyện vừa rồi của cô, nhất định tạo cho anh ta chấn động không nhỏ. Lục Tuấn Ngạn, người đàn ông này từ nhỏ đã rất cao ngạo, toàn thân hăng hái, những lời cô nói đó, không thể nghi ngờ là tạo cho anh ta kích động không nhẹ. Đi đến cửa văn phòng, đám người đã tản ra gần hết, duy chỉ còn mỗi Hà Viện Viện và Hàn Tịnh Y đứng tại chỗ. Hai người giống như vừa mới cãi nhau, nhìn thấy cô trở về, Hàn Tịnh Y lập tức chào đón, hỏi. Đồng Đồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu và Lục Tuấn Ngạn, thật sự là quan hệ vợ chồng sao? Mộ Niệm Đồng không nói gì. Cô không muốn thừa nhận quan hệ với Lục Tuấn Ngạn. Đây là nỗi sỉ nhục. Hàn Tịnh Y thấy cô im lặng, không khỏi xấu hổ một chút, không biết làm sao đứng lên. Đồng Đồng, chúng ta không phải chị em tốt sao? Tại sao, ngay cả chuyện này cũng gạt mình? Hà Viện Viện một bên đả kích nói, Tịnh Y, mệt cô còn thay cô ta nói chuyện, nhưng cô cũng không ngẫm lại, cuối cùng người bên cạnh cô kia, người ta coi trọng cô bao nhiêu phần, loại chuyện này còn phải hỏi sao, đây rõ ràng là người nào đó lén lút với tên đàn ông khác. Bị bắt được đấy thôi, Hàn Tịnh Y trách cô ta, cô không được nói bậy, cách chương.